Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thinh phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 1118. Có thể không phải là địch nhân. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 306 vừa rồi, Thanh hộ tống Vân Môn Thiên Phàm tới Hắc Vân Thành. Hành trình đặc sắc của Thiên Phàm ấn chứng bằng việc Thanh liên tục giết cao thủ và trưởng lão của địa linh tộc, hay dạo qua những nơi trong truyền thuyết như Thiên Thủy Hồ, Thời Quang Sa. Tại đây Thanh đi tìm con đường của đệ bát cực, ngộ ra Vô Gian Hải. Hành trình tiếp theo của hai người ra sao, mời quý vị đến với tập 307 Qua Ngầm Chi Ngoại, chương 1118. Có thể không phải là địch nhân. Bản thân Thời Quang Xa cổ xưa, nhưng cổ xưa hơn nó chính là truyền thống trận Tây Vực do Đạo Tiên Tông tạo ra. Toàn bộ Tây Vực quá rộng lớn, nếu không có loại truyền thống trận phạm vi lớn để tồn tại, muốn đi đến nơi xa xôi dù là cường giả cũng phải tốn nhiều năm tháng. Vì vậy sau khi Tây Vực được san phẳng, từ tinh không hóa thành đại địa, Đạo Tiên Tông trở thành chính thống của Tây Vực, thực hiện pháp chỉ của Tiên Đô, xây dựng tổng cộng 108 truyền thống trận khắp nơi ở Tây Vực. Cũng chính vì thế, trong Tây Vực không có bất cứ gia tộc hay thế lực nào dám phá hoại đối với trận pháp của truyền thống trận. Lúc này truyền thống trận hiện ra trước mặt Hứa Thành chính là một trong 108 trận pháp đó. Nó được cấu thành bởi 36 thạch môn cao lớn hùng vĩ, đứng sừng sững trên đồng bằng hoang vu. Đứng trước trận pháp, có thể thấy hai bên tất cả thạch môn đều khắc đầy những phù văn phức tạp, vốn tối tăm không có ánh sáng, nhưng khi Vân Môn Thiên Phàm đặt từ khối tiên ngọc vào, lập tức cả trận pháp dâng lên dao động. Dao động này không phải hướng ra ngoài mà là hướng vào trong. Mặt đất xung quanh rung chuyển, như thể có một sức mạnh cổ xưa đang được đánh thức, mở rộng cái miệng trong lòng đất, muốn nuốt chừng tất cả bên ngoài. Tiếp theo là tiếng ầm ầm vang dội từ bên trong truyền thống trận lan tỏa. Ban đầu âm thanh không lớn, nhưng rất nhanh tiếng động này như sấm sét, dường như có sự cộng hưởng với tiếng xe gió từ chân trời xa xăm. Không khí xung quanh dường như trở nên trầm muộn. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở đó có người đang từ hư vô bước đến với tốc độ kinh người, đồng thời hoàn toàn không nhận ra có người đến từ chân trời. Lúc này Vân Môn Thiên Phàm cũng đặt xong khối tiên ngọc cuối cùng, lập tức phù văn khắc ở hai bên thạch môn lóe lên ánh sáng xanh, càng lúc càng sáng. Nhưng ánh sáng tỏa ra khiến Hứa Thành có cảm giác vặn vẹo, cực quang trên bầu trời khi trải qua đây cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện sự vặn vẹo giống như lúc này. Nơi truyền tống trận đang ở đã trở thành một đáy cốc, tất cả vật chất đi qua nơi này đều bị hút vào, từ đó xuất hiện sự uốn lượn. Ngũ hành cũng vậy, thời gian cũng thế, không gian và cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Dường như mọi thứ xung quanh đều đang nhường đường cho nghi thức thần bí này. Và trận pháp như vậy cũng vượt xa tất cả truyền tống trận mà Hứa Thành từng thấy ở vọng cổ. Tuy nhiên so với xoáy nước thông hành của Nguyên Thủy Hải thì nơi này vẫn còn là tiểu vu so với đại vu, nhưng nguyên lý là giống nhau. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trong trận pháp. Bây giờ hắn đã không còn như trước kia, hiện giờ đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về không gian và thời gian, nên khi nhìn đến, hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng không gian và thời gian tỏa ra từ bên trong trận pháp này. Hắn cũng mơ hồ nhìn thấy bản chất. Cái gọi là truyền thống xa, thực chất là dựa vào phương thức trọng điểm không gian để đạt được mục đích rút ngắn khoảng cách, thậm chí rút ngắn thời gian. Giống như một tờ giấy có hai lỗ, sau khi gấp nó lại làm đôi, hai lỗ này chồng lên nhau, đi qua lỗ này tự nhiên sẽ đến được bên kia. Vậy thì nếu ta lĩnh ngộ không gian và thời gian đủ sâu, thì đối với ta, thiên địa này, tinh vực này, thậm chí cả tinh hoàn này, trong một ý niệm của ta đều có thể di chuyển đi hay không? Hứa Thanh trầm ngâm nhìn biến cố từ chân trời, khiến suy tư quán phải dừng lại. Ngay cả Vân Môn Thiên Phàm đang định niệm chú ngữ truyền thống đặc thù thì lúc này cũng cảm nhận được sự biến đổi dữ dội trên bầu trời. Khi nhìn lên, tâm thần của nàng chấn động, chỉ thấy trên bầu trời tuy cực quang bị trận pháp dẫn dắt mà uốn cong, nhưng trong sự uốn cong đó, một khe nứt khổng lồ bị người ta từ trong hư vô xé toạc ra trong chớp mắt. Tiếng xé gió vang vọng khắp nơi, đồng thời một thân ảnh đột nhiên bước ra từ khe nứt đó. Khoảnh khắc xuất hiện khí thế kinh người, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Uy áp kinh khủng của chúa tể trung kỳ như thác lũ đổ xuống từ thiết mạc bao phủ khắp nơi. Đó là một lão già mặc khắc bào, tóc bạc thừa thớt bay phất phơ ở trong gió như cỏ khô vậy. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn của năm tháng, đôi mắt sâu hoắm như hai hố đen, toát ra một tia lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Lúc này đứng ở trên thiên mạc, lạnh lùng nhìn xuống Hứa Thành. Địa, địa linh lão tổ. Vân Môn thiên phàm run giọng, bản năng trốn sau lưng Hứa Thành, thấp giọng báo ra danh tính của người đến. Hứa Thành ngẩng đầu, thân sắc quán như thường. Ánh mắt hai bên vô tình chạm nhau, khiến hư vô lập tức rách toạc, tiếng nổ vang lên chói tai. Trong khoảnh khắc này bùng nổ mãnh liệt, còn có vô số tia chớp tỏa ra từ bốn phía trên không trung. Uy áp của mỗi bên đều bộc phát, giao thoa lẫn nhau, hủy diệt lẫn nhau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của Hứa Thành lùi lại một bước, còn địa linh lão tổ trên bầu trời, vạt áo và tay áo đều bị hóa thành tro bụi. Cuộc giao phong lần đầu của đôi bên ngang tài ngang sức. Người không có chiến ý, Hứa Thành lắc đầu thản nhiên lên tiếng. Trước đây hắn chưa từng giao đấu với chúa tể trung kỳ, và trước khi đến Tây Vực, hắn đánh giá thực lực của mình là dưới chúa tể trung kỳ. Tuy nhiên sau khi đến Tây Vực, một năm dưỡng thương này, hắn đã có sự hiểu biết nhiều hơn về đạo của bản thân. Tuy chưa hình thành địa bát cực, nhưng khi tu vi đạt đến một tầng thứ nhất định, sự lĩnh ngộ về đạo của hắn đã được gia tăng thực lực một cách to lớn. Nhưng lúc này, từ trên người đối phương, hắn không cảm nhận được bất cứ chiến ý nào. Trên không trung, đệ linh lão tổ quay đầu nhìn về phía băng sơn ở đầu bên kia sa mạc, im lặng vài nhịp thở. Sau khi thu hồi ánh mắt, lão truyền ra giọng nói khàn khàn. Chìa khóa kia ta đã lấy được rồi, mà nếu người và ta giao chiến, ắt phải có người chết. Người và ta không thù không oán, không cần thiết. Hơn nữa việc chứa đựng đoạn chìa khóa đó có thể hỗ trợ cả ta và ngươi cùng sử dụng. Vì vậy ta đến đây là để xem ngươi có đủ tư cách này hay không. Chúng ta có thể không phải là địch nhân, cũng có thể là đối tác trong tương lai. Nói xong, đệ linh lão tổ nhìn Hứa Thành sâu sắc, chậm rãi lùi lại bước vào khe nứt, rồi biến mất không còn thấy. Từ đầu đến cuối, lão không hề nhìn về phía Vân Muôn thiên phàm lên một cái. Hứa Thành trầm ngâm, cường giả ở mức độ này, nếu không đến mức bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giao chiến sinh tử với họ. Đặc biệt là lúc này, nguyên lý của truyền thống trận khiến hắn có thêm nhiều suy nghĩ. Vì vậy Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào trận pháp, nối tiếp dòng suy nghĩ bị gián đoạn của mình trước đó. Đối với hắn, ngộ đạo mới là trọng điểm. Không biết ngày để bắt cực của ta hình thành, liệu có thể làm được bước mà ta đã nghĩ, có thể trong một ý niệm di truyền cả tinh hoàn. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, chưa chắc đã làm được. Hắn nghĩ đến thuyền phù trên dòng thần huyết hà từng nói với mình. Khi tu sĩ đạt đến một cảnh giới chuẩn tiên, sẽ có một loại năng lực đặc biệt, đó là sự thăng hoa của quyền hành đạo ngân, gọi là hiến. Lúc đó hắn từng nói, hiến ở tầng thứ cao hơn bao trùm cả 36 tinh hoàn thượng hành. Khiến tiền không gì không làm được ở hạ hành, lại không làm được ở thượng hành. Tuy hiện tại, ta cảm nhận không sâu sắc, cũng không hiểu hiến là gì, nhưng khả năng lớn, khi ta mò mẫm không gian và thời gian đến một mức độ nhất định, sẽ cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của hiến. Trong lúc Hứa Thành suy nghĩ, bên cạnh Vân Môn thiên phàm, tâm thần của nàng đã hoàn toàn an ổn. Nàng biết, lần này mình thật sự đã an toàn rồi. Vì vậy hít sâu một hơi, bước ra vài bước, đứng ở rìa trận pháp, miệng thì thầm chú ngữ cổ xưa. Âm thanh chú ngữ vang vọng ở trên vùng hoang nguyên này, đưa nghi thức đánh thức sức mạnh đã ngủ say lâu nay của truyền thống trận lên tức cực điểm. Phù văn bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, sự vặn vẹo của thiên địa trong khoảnh khắc này đạt tới cực hạn. Trong thoáng chốc sau đó, 36 thạch môn tất cả đều vang động. Cột sáng từ giữa bắn ra, hội tụ lại với nhau, sau đó tạo thành một luồng ánh sáng to lớn, vọt thẳng tắp lên trời, vẽ lên một quỹ tích rực rỡ trong bầu trời đêm, kết nối thiên địa, cũng nuốt chửng thân ảnh Hứa Thành và Vân Môn thiên phàm vào trong. Một ngày sau, bên ngoài Hắc Vân Thành. Thành này khác biệt không nhỏ với thành thị thông thường, không phải xây dựng ở bên ngoài, mà là tồn tại bên trong một lòng ngọn núi khổng lồ bị đào rỗng, giống như là một động thiên vậy. Có pháp thuật tạo ra nguồn sáng khổng lồ tuần hoàn ở bên trong, tạo thành ngày đêm. Vì vách núi đá đen như bầu trời, chỗ lồi lõm có dạng như mây, nhìn dưới nguồn sáng giống như mây đen nên được đặt tên như vậy. Vì vậy khi đến gần phạm vi nhất định ở bên ngoài thành, Cực quang cũng bị che ở bên ngoài. Mà lúc này đúng là lúc nguồn sáng của Hắc Vân Thành như giáng chiều, cũng là lúc hoàng hôn. Ánh chiều tà tới từ Hắc Vân Thành chiếu lên người Hứa Thanh và Vân Môn Thiên Phàm. Hứa Thanh bước đi như thường, nhưng Thiên Phàm lại đi càng chậm. Thế nhưng cho dù đường có dài đến đâu cũng có điểm kết thúc. Dần dần thành trì hiện ra trước mặt, Hứa Thanh dừng bước. Nhiệm vụ của Vân Môn gia là đưa người tới đây. Có lẽ Hắc Vân Thành này cũng có sự bố trí của gia tộc ngươi. Vậy xin cáo từ tại đây. Hứa Thanh bình tĩnh lên tiếng. Vân Môn Thiên Phàm tâm tình dao động. Con đường này đối với nàng mà nói vừa kinh tâm động phách, vừa kỳ diệu vô cùng. Mà khi đến đích, cảm xúc đáng lẽ phải vui mừng của nàng thì lại có sự nhiều hơn là bâng khuâng và nỗi không nỡ khó nói. Tiền bối, trong Hắc Vân Thành bố trí của Vân Môn gia không nhiều. Nơi này chủ yếu là gia tộc của mẫu thân ta. Không biết tiền bối có sẵn lòng trở thành khách khanh của nơi đây không? Hoặc tiền bối không muốn cũng không sao, vẫn có thể cư trú ở đây. Ta... Lời nói của Vân Môn Thiên Phàm chưa kịp nói hết thì Hứa Thanh đã lắc đầu. Ta còn có việc khác. Nói xong hắn quay người muốn rời đi. Nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, một cảm giác thất lạc vô cùng lan tỏa trong lòng của Vân Môn Thiên Phàm. Nàng cắn môi, đột nhiên bước nhanh thêm vài bước. Tiền bối, chuyến đi này đã tạ tiền bối hộ tống. Hậu bối không có gì báo đáp, xin tiền bối nhận lấy vật này. Hậu bối tu vi thấp kém, không thể giúp đỡ tiền bối tăng thêm sức mạnh. Nhưng ngọc giản này là hậu bối dùng mệnh nguyên tạo thành, ẩn chứa một lần năng lực bói toán, hy vọng sau này có thể có chút tác dụng đối với tiền bối. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy ra một cái ngọc giản từ trong lòng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn ngọc giản rồi khẽ gật đầu, giơ tay lên chụp lấy từ xa. Sau đó trong ánh chiều tà, hắn bước ra ngoài. Phía sau dần dần có tiếng đàn truyền đến, dáng như chiều mộng, giang hồ mênh mông, một đời bi hỉ. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều hóa thành một bầu rượu đục. Vào khoảnh khắc bước ra khỏi phạm vi của Hắc Vân Thành, khi cực quang đỏ rực bên ngoài chiếu lên người Hứa Thanh, hắn lấy bình rượu ra uống một hơi cạn sạch, một bước bước về phía thiên mạc. Khúc nhạc kết thúc, chỉ còn lại tiếng thở dài của Thiên Phàm vang vọng trong sự im lặng. Chương 1119, thiên địa rộng lớn. Cách trung tâm Tây Vực về phía nam 39 ức 7.000 vạn dặm, có một ngọn núi tên là Mặc Thạch. Trong núi có sơn cốc, giữa sơn cốc có đầm, đầm nước xanh biếc, sâu không thể đo. Thi thoảng có tà linh du đãng, hình dáng giống như khói sương, chạm vào liền tan. Bốn vách đều là đá treo leo kỳ quái, chằng chịt như răng nanh. Cổ mộc cao ngất, cành lá che khuất ánh mặt trời. Bên bờ đầm có thạch đài, trên thạch đài khắc cổ truyện viết: Lạc tà chi địa, phi thiện mạc nhập. Nơi này bình thường ít người đến, dù có đi ngang qua cũng thường bay ở trên bầu trời ngoài núi, không dám xông vào. Chỉ có những kẻ cần tà khí trợ giúp khi tu luyện mới vào núi này trong được canh giờ mỗi ngày khi cực quang rực rỡ nhất. Truyền thuyết nơi này là chỗ chôn kiếm của một vị đại năng ma tu thời cổ đại trước khi qua đời. Thanh kiếm tên là Mặc Thạch tạo thành ngọn núi này, trong kiếm ẩn chứa tà ý, hóa thành lạc tà đàm. Lúc này ở bên ngoài Mặc Thạch sơn, có một thanh niên áo đen nhìn ngọn núi đèn trước mắt, trong lòng trầm ngâm. Thanh niên này chính là Hứa Thanh sau khi đã rời khỏi Hắc Vân Thành. Đưa Vân Môn Thiên Phàm đến Hắc Vân Thành xong, Hứa Thanh quyết định đi du lịch một phen ở Tây Vực. Trọng điểm là những nơi kỳ dị như thời quang xa được mô tả trong ngọc giản mà Vân Môn Thiên Phàm trao cho. Lạc tà đàm ở gần hắn nhất nên đây là điểm dừng chân đầu tiên. Đứng ở bên ngoài ngọn núi nhìn ngắm hồi lâu, vào lúc cực quang sáng nhất, Hứa Thanh bước chân vào Mặc Thạch sơn. Bước qua thạch sơn, đi vào bụi rậm, vào sơn cốc, nhìn thấy mặt đầm, cũng thấy thạch đài có dòng chữ trên đó. Hơn nữa còn thấy cả cái gọi là tà linh. Hắn nhìn hồi lâu, trong khoảng thời gian đó, tà linh tự đến, hóa thành yêu ma quỷ quái, phát ra tiếng thét bén nhọn, lao tới cắn xé, ùa đến từng đợt. Nhưng khi chạm vào Hứa Thanh, lại lần lượt hóa thành khói xương quanh quẩn bốn phía. Nơi này không có khả năng giết tu sĩ lập tức, nhưng lại có thể ô nhiễm linh hồn, tiêu hao huyết nhục. Nếu lưu lại lâu sẽ hồn phi phách tán, hơn nữa cũng liên quan thời gian đến vào. Có lẽ khi cực quang ở bên ngoài mở đi, tà linh ở đây sẽ tràn ra mạnh mẽ. Hứa Thanh cảm nhận xung quanh, ánh mắt quét qua khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở trên mặt đầm. Đồng tử của hắn lóe lên u quang, mặt đầm ở dưới ánh mắt của hắn xuất hiện gợn sóng. Xuyên qua gợn sóng, trong một thoáng hắn dường như nhìn thấy ở sâu dưới đáy đầm tồn tại một chiếc thạch quan. Quan tài này không thể động vào. Hứa Thanh nhau mắt lại, có thể đặt ở đây đến tận bây giờ, Có thể thấy trong quan tài này tuyệt đối không tầm thường, mà nơi này trong cảm ứng của hắn tồn tại một mối nguy hiểm khó tả. Cũng không phải là nơi ta cần để lĩnh ngộ. Hứa Thanh trầm ngâm, thấy đã qua nửa canh giờ, hắn lùi lại định rời đi. Nhưng ngay khi thân thể quán sắp bước ra khỏi sơn cốc, âm phong từ đầm thổi đến, khiến tất cả cây cối trong sơn cốc vang lên xào xạc. Nhưng âm thanh này tưởng chừng bình thường, nếu là phàm nhân ở đây thì cũng chỉ nghe thấy là tiếng gió, tiếng lá. Nhưng rơi vào cảm nhận của Hứa Thanh, rõ ràng là tiếng nỉ non quỷ dị. Cỏ non rừng vắng, từng hạt mưa lạnh vương gió, cô hồn gầy guộc, chỉ mong có người bầu bạn. Đài suối cô quạnh, đêm này gọi người khắp nơi. Ánh nhìn mờ mịt, ánh đèn lẻ loi hiện ra khuôn mặt đào hoa. Tiếng nỉ non lạnh lẽo này vang vọng trong sân cốc tĩnh mịch, như có một cô hồn trong đêm tối nơi suối vàng đang gọi ai đó. Đồng thời mặt đầm gợn sóng, có nửa khuôn mặt của một người nữ tử hiện ra trong nước. Làn da trắng bệch, mái tóc đen chìm trong nước, đôi mắt cũng trắng dã như vậy, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Trong chớp mắt, xung quanh bắt đầu đóng băng. Mặt đất, cỏ cây, vách đá đều đột nhiên giá lạnh. Trong khoảnh khắc lan tỏa nhanh chóng, cả sơn cốc vặn vẹo một cái. Sau đó, bóng hình trong đầm biến mất, như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở trên mặt nước. Một thần áo trắng, tiếp đó vặn vẹo nổi lên khi xuất hiện đã ở bên ngoài đầm. Đang định tiếp tục thì ngay lúc này, một cây kéo khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Rắc một tiếng, trực tiếp cắt đứt một sợi dây vô hình. Theo sợi dây đứt đoạn, dịch chuyển quỷ dị của người nữ tử kia cũng bị chấm dứt. Nàng ta đứng tại chỗ, cách Hứa Thanh trăm trượng, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm. Hứa Thanh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, lúc này mở miệng nhẹ nhàng nói: "Ta không phải là người ngươi muốn tìm, nếu cứ quấy rầy, ta cũng không ngại khiến ngươi không còn khả năng chờ đợi ở chỗ này nữa." Nói xong, Hứa Thanh từ từ lùi lại, cho đến khi đi ra khỏi phạm vi sơn cốc, nhiệt độ xung quanh mới dần trở lại bình thường. Sơn cốc không còn gì bất thường nữa. Hứa Thanh cũng không do dự, dịch chuyển ra khỏi Mặc Thạch Sơn. Đứng ở bên ngoài, hắn lại nhìn sơn cốc một cái, mơ hồ dường như có thể cảm nhận được trong sơn cốc của ngọn núi này, người nữ tử quỷ dị vừa rồi giờ đã biến mất không thấy, chỉ còn tiếng nỉ non trước đó vẫn còn đang vang vọng. Truyền thuyết là giả, đây không phải là chỗ chôn kiếm, mà là một nơi phong ấn một vị thần linh. Hơn nữa có thể dưới phong ấn này, trong thiên địa cấm thần này vẫn ô nhiễm được cả một ngọn núi. Thực lực thật sự của vị thần linh này năm xưa ít nhất cũng là thần đài đỉnh phong. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Nửa tháng sau, cách trung tâm Tây Vực về phía nam 15 ức 3.000 vạn dặm, có bình nguyên tên là Thiên Phong. Phía đông bình nguyên có hang động, miệng hang động rộng lớn cả vạn dặm. Trong hang động xuống càng hẹp, cuối cùng tạo thành thông đạo dài hẹp, sâu không thể đo. Trong thông đạo có gió kỳ lạ, gió cực mạnh, như thể trưởng khống phong quyền đã cư ngụ ở đây. Hơn nữa đoạn đường xuống dưới có thể thấy vách đá hang khắc đầy những đồ án kỳ lạ. Truyền thuyết kể rằng những đồ án này là phù chú do vị tiên trưởng khống phong quyền để lại, ghi chép cách dẫn dắt và điều khiển phong quyền. Trong hang thường có dị thú hiếm thấy xuất hiện, chúng xuyên qua làn gió như hư như thật. Bên ngoài Thiên Phong động, trải qua nửa tháng hành trình, Hứa Thanh đã đến nơi đây. Đang đứng ở đó cúi đầu nhìn xuống, trong lòng hiện lên mô tả trong trúc giản của Vân Muôn Thiên Phàm. Hắn tỏa ra thần niệm, cảm nhận một lúc, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Nơi này quả nhiên là một nơi kỳ diệu, bên trong gần chứa đạo ngân của phong quyền, hơn nữa còn là một nơi để lễ ngộ. Phía dưới có vài trăm tu sĩ đang nhập định. Càng xuống sâu, người nhập định càng ít, mà gió càng mạnh, ẩn giấu đồ đằng cũng càng dày đặc. Đối với phong quyền, Hứa Thanh đã từng gặp, cũng từng dùng mộc đạo của mình để mô phỏng ở một mức độ nhất định. Sau đó thân hình quán lóe lên, bước xuống Thiên Phong động. Một đường chìm xuống, dọc đường có thể thấy không ít thân ảnh tu sĩ đang ngồi. Hắn không quan tâm, mà những tu sĩ đó cũng không chú ý tới hắn, hai bên không làm phiền nhau. 10 ngày sau, Hứa Thanh rời đi. Trong mấy tháng sau đó, thiên địa rộng lớn, tinh hoàn mênh mông. Thân ảnh của hắn xuất hiện trong Hỏa Không Sơn Mạch, cũng từng xuất hiện ở trên chủ đạo nhai. Hỏa Không Sơn Mạch nằm ở phía tây trung tâm Tây Vực, trên núi lửa đỏ cháy rực trời, trải dài 9.000 vạn dặm. Trong đó núi non trùng điệp, đỉnh núi sàn sát, chủ yếu là đá núi lửa màu vàng đỏ, lửa cháy ngùn ngụt quanh năm không tắt. Thi thoảng có hỏa phượng bay lượn, phun lửa nhà khói, tiếng vàng chấn động bốn phương. Mà giữa núi có nhiều suối nước nóng, hơi nước bốc lên như mây như sương. Truyền thuyết kể rằng trong Hỏa Không Sơn Mạch này tồn tại một nơi gọi là Hỏa Không Tiên Cung, là hành cung của Hỏa Không Tiên Chủ, một trong 10 vị tiên chủ của Địa Ngũ Tinh Hoàn. Người có duyên có thể tìm được tiên cung ở nơi này, từ đó một bước lên trời, trở thành đệ tử của Hỏa Không Tiên Chủ. Tuy nhiên từ xưa thế này, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chưa có ai có được cơ duyên này. Hứa Thành ở lại Hỏa Không Sơn Mạch nửa tháng, đi qua tất cả mọi nơi, cô không có duyên tìm thấy tiên cung. Nhưng trong sơn mạch tràn ngập lửa này, ngộ tính quán về hỏa trong ngũ hành rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng với đó là câu hỏi, lửa ở nơi này từ đâu mà có? Không có câu trả lời. Dù hắn có đi xuống dưới sơn mạch để thăm dò, vẫn không có thu hoạch. Ngọn lửa này dường như cứ tự nhiên mà có, mọc ở trên sơn mạch này vậy. Từ mọc này có lẽ không thích hợp lắm, nhưng trong cảm giác của Hứa Thành thì chính là như vậy. Vì thế hắn ngồi xuống thử lĩnh ngộ. Không biết qua bao nhiêu lâu, trong mơ hồ dường như có một cung điện như mặt trời dâng lên trong tâm thần của hắn, xuất hiện một chút cộng hưởng với hắn. Nhưng ngay sau đó, chớp mắt của hắn lại mờ mịt, một giọng nói từ hư vô vang lên trong tâm thần. Nhân quả của ngươi không ở chỗ ta. Theo giọng nói xuất hiện, thân thể của hắn trong lúc bất trì bất giác bị một lực lượng kỳ lạ đưa ra bên ngoài Hỏa Không Sơn Mạch. Ở đó, Hứa Thành im lặng hồi lâu, không hỏi thêm mà cúi người bái một cái, quay người rời đi, tiến về phía chủ đạo nhai. Chủ đạo nhai cũng nằm ở phía tây của trung tâm Tây Vực, phạm vi mơ hồ, Hứa Thành tìm kiếm một thời gian mới ra được. Vách núi này như lưỡi dao khổng lồ bị đứt, sừng sững ở trong một vùng hoang sa. Vách núi dốc đứng như bị dao cắt bố chặt, cao vút tận mây xanh. Đứng trên đó, mây ở dưới chân. Trên vách núi có khắc cổ tự viết: chủ đạo chi lộ, thông thiên triệt địa. Ngoài ra, trên vách núi còn mọc một loại hoa kỳ lạ tên là chủ đạo hoa. Hoa này màu trắng tinh khiết, trong cánh hoa ẩn chứa những đường gân màu vàng, dường như tượng trưng cho đạo nghĩa tối cao vô thượng giữa thiên địa. Dược tính cũng là như vậy, nhưng không thể ăn, chỉ có thể ngửi, như ngửi đạo vậy. Cứ trăm năm hoa nở một lần, và khi hoa nở, hương thơm nồng đậm lan tỏa ra hàng ngàn vạn dặm, sẽ có tu hành giả tới vách núi tìm kiếm linh cảm, với hy vọng đột phá bình cảnh tu hành. Hứa Thành đến không đúng lúc, không phải là mùa hoa, cách lần hoa nở tiếp theo còn hơn 40 năm. Vì vậy trên chủ đạo nhai không có nhiều tu sĩ, nhưng ở nơi này hắn cảm thấy thần hải của mình dường như được vô hình hỗ trợ, có thêm nhiều ý tưởng mới. Vì thế sau nửa năm du lịch, hắn quyết định dừng chân ở đây một thời gian, một mặt tổng kết những lĩnh ngộ của mình trên chặng đường tới đây, mặt khác hắn tinh tâm nghiên cứu đám bùn đất chứa năng lượng không gian mà hắn có được, nhân đó tự tạo ra loại keo mà hắn đã từng thấy. Trong thời gian này, hắn lấy ra ngọc giản bói toán mà Vân Môn Thiên Phàm trao cho lúc chia tay. Trong ngọc giản không chỉ ẩn chứa lực lượng bói toán của Thiên Phàm mà còn có một mảnh chìa khóa. Đó là một phù văn mà Hứa Thành không thể hiểu được, toát ra vẻ cổ xưa, tỏa ra sự bí ẩn và dường như tự có sinh mệnh của bản thân, nhưng lại mờ nhạt ở trạng thái hư ảo, như chưa đạt đến thời cơ để tỏa sáng. Nhìn chằm chằm vào chìa khóa này, Hứa Thành tựa như có điều suy nghĩ. Nhiệm vụ hắn nhận ban đầu là hộ tống nhân vật hạch tâm của Vân Môn gia tộc đến địa điểm chỉ định. Thông tin hắn biết là trong số những người này còn có người mang theo chìa khóa. Sau đó từ địa linh tộc, hắn biết đây thực chất là một cuộc đánh cược. Còn thật sự thế nào, Hứa Thành không tra xét sâu, nhưng hắn rất chắc chắn một điều. Khi Vân Môn Thiên Phàm đưa cho ta ngọc giản này, ta đã từng kiểm tra qua, bên trong không có đoạn chìa khóa này. Đoạn chìa khóa này là trong khoảng thời gian gần đây tự ngưng tụ ở trong ngọc giản. Hứa Thanh trầm ngâm cất ngọc giản đi. Bất kể là chìa khóa hay là gì, nơi nó mở ra là đâu thì lúc này đều không phải là trọng điểm của hắn. Hắn dự định tu luyện ở chủ đạo nhai một đoạn thời gian, rồi lên đường đến Địa Quy Trì, Vân Nê Sơn Cốc và Tiên Vẫn Sơn Mạch, nơi cuối cùng là truyền thuyết nguồn gốc của cực quang. Nhưng rất nhiều lúc kế hoạch thường không theo kịp biến hóa. Giai đoạn thứ hai của cuộc săn giết tiên đồ vào lúc này đã đến thời điểm then chốt. Thời điểm này cũng là khoảnh khắc mà vô số tu sĩ biết rõ nội tình vẫn luôn chờ đợi và mơ ước. Bấy giờ, cực quang trên bầu trời biến mất. Lúc này, có 4 ngôi sao trở thành ánh sao sáng nhất trên bầu trời của toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn hiện lên. Chương 1120, Tứ Tiên. Cực quang đỏ thẫm trên bầu trời Đệ Ngũ Tinh Hoàn không người bình thường, ẩn chứa sự huyền bí, phi phàm tuyệt đối. Xét cho cùng, phạm vi nó bao phủ là toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Ngoài sự kỳ lạ không thể diễn tả của bản thân cực quang, thì trong cực quang này còn thường xuyên tồn tại 12 vị tuần thiên đến từ tiên đô. 12 vị này đều là hạ tiên, nhưng họ không dễ dàng xuất hiện, chỉ khi gặp phải nguy cơ ảnh hưởng tới địa ngũ tinh hoàn thì mới giáng lâm. Vào lúc này cực quang biến mất, tuần thiên cũng ẩn đi. Chỉ vì giai đoạn thứ hai của tiên đô thí luyện đã đến một thời điểm then chốt, và thời điểm này cần tứ phương chấn thủ xuất hiện. Hiện tại bốn ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đen kịt, chính là từ bốn đại tinh vực đông tây nam bắc của địa ngũ tinh hoàn dâng lên. Phía nam là đại tiên sơn. Từ đại điện màu bạc trong tiên sơn, một lão già mặc trường bào màu bạc bước ra. Lão già này tiên phong đạo cốt, xung quanh tràn ngập sương mù thần bí, theo người mà động bước chân về phía chân trời. Tu vi làm rung chuyển thiên địa, gợn sóng thời gian. Trên người lão chỉ thoáng lộ ra một chút khí tức đã khiến bầu trời cuộn trào, thể hiện uy thế khai thiên tích địa. Lão già này chính là lão tổ của đại tiên sơn, Thường Phong tiên quân, cũng là chấn thủ sứ được tiên đồ phái đến nam vực, tu vi hạ tiên. Lúc này bước ra, thân ảnh của lão càng lúc càng cao, toàn thân dần dần tỏa ra hào quang màu bạc càng lúc càng sáng, cho đến cuối cùng chiếu rọi khắp nam vực, lấp lánh kinh người. Trong đêm đen không có cực quang này, trở thành nguồn sáng duy nhất của nam vực, chúng sinh nam vực ngẩng đầu có thể nhìn thấy, tâm thần không ai không chấn động. Cùng lúc đó, kiếm tiên môn ở bắc vực, tinh hoàn tháp ở đông vực cũng có cảnh tượng làm cho chấn động chúng sinh. Theo bước chân của tu sĩ bước ra, lan tỏa ra khắp cả tinh vực. Phía bắc, một đạo kiếm khí có thể chém thiên diệt thần phóng ra. Kiếm khí này như cầu vồng, tiến thẳng đến 9 tầng trời, nơi đi qua dường như không gì cản nổi, còn có thế như dồi non lấp biển, tựa như có thể hủy diệt tất cả. Dưới kiếm khí này, chuẩn tiên cúi đầu, chúa tể run rẩy, uẩn thần kinh hãi. Mà vô tận kiếm quang đó cuối cùng hóa thành một tiên nhân. Kiếm của gã tên là Lam Phù, thế nên thế gian gọi gã là Lam Phù kiếm tiên. Một thần áo xanh, mái tóc xám, bên cạnh là một thanh cổ kiếm, bước đến đỉnh trời. Phê đồng cũng như vậy, nhưng xuất hiện không phải là kiếm, mà là một nữ tử có lông mày như núi xa, mặt như sóng thu. Nữ tử này mặc cung trang thêu chỉ vàng bạc, trên đó có hoa văn tinh xảo, miêu tả long phượng hòa hợp, sống động như thật. Thắt lưng đeo một dải ngọc, cũng làm nổi bật dáng người yểu điệu, mái tóc đen dài như thác nước buông nhẹ xuống, đung đưa theo gió, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Một cái nhân mày, một nụ cười, dường như có thể khơi gợi sợi dây sâu thẳm nhất trong lòng người. Lúc này đang bước đi, vạt áo kẽ đong đưa, chúng sinh đông vực đều cúi đầu, miệng thầm niệm tên nàng, nhưng không dám nhìn thẳng vào thân ảnh của nàng. Tinh Loan tiên quân. Cuối cùng là Tây vực, khi ba thân ảnh kinh thế từ ba phương trời bước ra. Trong đạo tiên tông ở Tây vực, một lão già tướng mạo bình thường bước ra. Lão già mặc áo vải thô, trên người còn dính chút bùn đất, cả người như một lão nông, tựa hồ công việc đồng áng còn chưa làm xong đã bị gián đoạn. Một bộ dáng miễn cưỡng phải đi ra ngoài, trong tay còn cầm một cây gậy gỗ thổ giáp, như đó là người bạn đồng hành nhiều năm lao động của lão. Cây gậy gỗ đầy vết nứt, dường như đã chứng kiến vô số ngày lão làm việc từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Lúc này lão vừa lắc đầu vừa bước chân lên trời, bước chân lảo đảo, tựa như mỗi bước đều dẫm lên dấu vết của năm tháng. Không có hào quang lộng lẫy, cũng không có sóng gợn rực rỡ, cứ bước đi bình thường, bình thường vô cùng. Ánh sáng dư thừa từ ba phương tỏa ra, chiếu lên khuôn mặt lão, in lên từng nếp nhăn. Chờ đến khi từng bước đi đến tận cùng của bầu trời, nhìn về phía ba phương đông tây nam bắc, từ phía nam truyền đến đạo âm của Thương Phong tiên quân. Độc quân, ngươi đến muộn rồi. Mỗi lần đều là ngươi đến muộn nhất. Sao thế? Lại đi vun trồng những hoa cỏ của ngươi à? Tình Loan ở phía đông cũng khẽ cười, còn Lam Phù kiếm tiền ở phía bắc thì không nói một lời. Nghe đạo âm truyền đến, nhìn ba vị cách mình một khoảng cách vô tận kia, lão già có chút không kiên nhẫn, đặc biệt là thấy ba phương này đều toàn thân hào quang lấp lánh như những vì sao. Lão già này hừ lạnh một tiếng, lập tức trên người tỏa ra ánh sáng đen trải rộng trên bầu trời như ngôi sao tối cao. Giống như ba phương kia, ánh sáng tỏa ra lan tràn khắp cả bầu trời, chỉ là khác với ba phương kia, hoặc dịu dàng, hoặc sắc bén, hoặc lạnh lẽo. Ánh sáng của lão hòa quyện với màn đêm, tỏa ra sự tà ác nồng đậm, hoàn toàn trái ngược với khí chất của lão thể hiện trước đó, giọng nói cũng đầy sự lạnh lẽo. Lão Phu không có thời gian hàn huyên với các người, cũng không thích cách gọi của các người. Kẻ nào không biết điều mà còn gọi Lão Phu bằng hai chữ Lão Phu không thích, lão phu không ngại đến chỗ các ngươi thêm vài hiến luật về độc. Lão già âm u lên tiếng, tên của lão có rất nhiều: Đạo Đức Tử, Hạo Hãn Tiên Quân, Tiên Hồng Lão Nhân, cùng với Độc Quân. Ba cái tên đầu là do chính lão đặt, cái cuối cùng là do người ngoài gọi. Bấy giờ, nghe lời nói của lão già, Thương Phong Tiên Quân nghe xong cái mỉm cười. Vị Tinh Loan ở phía đông thì trầm ngâm, nhưng Lam Phủ Kiếm Tiên ở phía bắc lại từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía tây vực, đột nhiên lên tiếng: Người đã đến điểm tới hạn sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thương Phong liền ngưng trọng, Tinh Loan cũng lộ vẻ kỳ dị trong mắt. Đối với Lam Phủ Kiếm Tiên, vị độc quân như lão lông của Đạo Tiên Tông này rõ ràng kiên nhẫn hơn một chút. Bấy giờ nghe lời nói của đối phương, lão chậm rãi gật đầu: Đã chạm đến đường ranh giới đó, nhưng còn thiếu một đoạn nhân quả. Dường như không muốn nói nhiều, chỉ một câu sau đó, sắc mặt của độc quân lại trở nên bực bội: Nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lam Phủ Kiếm Tiên nhau mắt lại, không hỏi gì thêm. Thấy tình hình như vậy, với tư cách là người khởi xướng luân phiên lần này, Thương Phong Tiên Quân đã nam vực chậm rãi lên tiếng: Đã đủ người rồi, vậy thì theo quy tắc của tiên đồ, cũng đến lúc phải mở ra giai đoạn truyền thừa của thí luyện giai đoạn 2, cũng để cho cuộc săn giết này thêm kịch liệt. Nếu đã có thể chọn ra được mầm giống tốt, đối với chúng ta mà nói cũng là một công lao lớn, có thể rút ngắn thời gian trấn thủ, sớm ngày trở về tiên đồ. Nói xong, Thương Phong Tiên Quân giơ tay lên, lập tức một ngọn núi khổng lồ được tạo thành từ pháp tắc và quy tắc, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh. Trong khoảnh khắc trở nên hùng vĩ, lơ lửng trên bầu trời, tất cả những người có lệnh bài trong nam vực đều có thể nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được. Lam Phủ Kiếm Tiên ở phía bắc cũng giơ tay lên, kiếm khí xuyên không, hóa thành vô số kiếm ý, hội tụ thành mưa kiếm trên bầu trời bắc vực, lan tràn khắp nơi. Phía đồng cũng vậy, truyền thừa từ Tinh Loan là một chiếc nhẫn màu xanh lục, khí tức cổ xưa cùng với sự thần bí có thể khiến chiếc nhẫn này trông có vẻ đơn giản, nhưng tất cả những người có lệnh bài ở đông vực khi nhìn thấy chiếc nhẫn này đều không khỏi ù tai, cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Ánh mắt quét qua ba phương đông tây nam bắc, độc quân của Đạo Tiên Tông cũng giơ tay lên, không hề thể hiện thần thông mà lấy ra một cuốn trúc giản màu đen, bóp nát nó trong tay. Tức khắc, từ trong cuốn trúc giản tỏa ra ánh sáng đen. Vốn dĩ bầu trời sau khi mất đi cực quang đã là màu đen, và ánh sáng lão tỏa ra trước đó cũng là màu đen, hòa quyện lại tạo thành một mảnh đen kịt. Nhưng bấy giờ, ánh sáng đen tạo thành từ cuốn trúc giản vỡ vụn vượt qua tất cả, dường như nó mới là màu đen cực điểm, mới là ngọn nguồn của màu đen. So với nó, màn đêm trước đây dường như cũng có thể gọi là sáng sủa. Và hiện tại, theo sự lan tràn, toàn bộ tây vực đều hoàn toàn đen kịt, tất cả ánh sáng trên thế gian đều phải tắt ngấm, trong khoảng thời gian này không thể tồn tại. Ngay cả thuật pháp thần thông tạo ra ánh sáng cũng vậy. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với ba phương tinh vực khác. Truyền thừa của ba phương kia, chúng sinh ngẩng đầu có thể nhìn thấy, nhưng ở tây vực, ngẩng đầu lên chỉ thấy màu đen kịt. Cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý của ba vị Thương Phong, mỗi người đều có vẻ mặt kỳ lạ. Họ đều hiểu rõ, giai đoạn truyền thừa của thí luyện tiên đố giai đoạn 2 thật ra có một điểm ngầm hiểu với nhau. Vì truyền thừa tỏa ra phải có tính duy nhất, nghĩa là sau khi lấy ra, nếu được người khác lĩnh ngộ thành công thì ngay cả họ cũng không thể tiếp tục sở hữu. Nói là truyền thừa, thực ra giống như đạo ngân quyền hành, hơn nữa còn ẩn chứa một tia hiến, vì vậy mức độ quý giá không cần phải nói. Cho nên những truyền thừa này thật ra phần lớn là họ chuẩn bị cho đệ tử của mình, chỉ có những người được họ công nhận mới có thể dễ dàng lĩnh ngộ tinh túy hơn. Nhưng trên danh nghĩa, tất cả những người có lệnh bài chuẩn tiên đồ trong vùng đều có thể lĩnh ngộ, chỉ là nếu không được công nhận, tự nhiên độ khó kinh người, khả năng thành công cực kỳ nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là da lông mà thôi, không thể phân tán tình túy. Điểm này trong vô số năm qua, các phương đều ngầm hiểu với nhau, nhưng tấm màn che nhất thiết vẫn phải có. Nhưng hiện tại, độc quân ở đây, thậm chí ngay cả tấm màn che cũng không cần nữa. Truyền thừa tồn tại trong màu đen tỏa ra từ cuốn trúc giản đó, ngay cả những người có lệnh bài cũng phải có những thuộc tính đặc biệt khác mới có thể xuyên thủng. Đây là ngoại trừ người được chỉ định ra thì hoàn toàn không cho bất cứ ai có được cơ hội. Thôi vậy, lão độc vật này luôn muốn bảo vệ người thân, tây vực của họ lại nhân tài điêu linh, làm như vậy. Thương Phong lắc đầu không quan tâm, thân hình vừa chuyển biến mất không còn tung tích. Hai phương khác cũng như vậy, còn độc quân của Đạo Tiên Tông đã sớm rời đi. Vào lúc này, bầu trời của Đệ Ngũ Tinh Hoàn ầm ầm vang động, Truyền thừa lấp lánh ở ba vực Đông Tây Nam Bắc, duy chỉ có Tây vực một mảnh đen kịt trong bóng tối này. Ở phía đông trung tâm Tây vực, trên mảnh đất mênh mông, có một khu cấm địa của Lý gia. Nơi đây dựng lên 9.000 tòa tháp cao, tạo thành một trận cổ kinh người. Ở chính giữa tòa tháp cao cao tới 10 vạn trượng, sâu hun hút trong bóng đêm đâm vào bầu trời. Trên đó có một người đang ngồi, chính là ngôi sao duy nhất trong bát đại tinh thần của đệ ngũ tinh hoàn tinh vực, Lý Mộng Thổ. Lúc này gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Gã biết đây là cơ duyên sư tôn ban cho, cơ duyên chỉ mình gã có thể lĩnh ngộ. Một khi thành công, quyền hành của ta sẽ trở thành 5 cái. Hơn nữa cái mới thêm này vào ẩn chứa một tia hiến, điều này sẽ khiến khả năng thành tiên của ta trong tương lai càng lớn hơn. Nghĩ đến đây, gã hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Gã rất rõ với chiến lược của mình, vào được tiên đồ không phải là vấn đề. Một khi tương lai thành tiên, gia tộc cũng sẽ hoàn toàn vươn lên. Mà gia tộc gã cũng đã từng có hạ tiên, đó là lão tổ. Có tin đồn rằng lão tổ của gã không phải là tu sĩ bản địa của đệ ngũ tinh hoàn, mà là người đến từ tinh hoàn khác, cuối cùng uất ức mà chết ở đây, tọa hóa tại chỗ, để lại hậu nhân kéo dài tới tận bây giờ. Lý Mộng Thổ biết rõ tin đồn này là thật, mà gia tộc đã suy tàn, bản thân phấn chấn, dựa vào thiên tư kinh diễm tuyệt luân, một đường giết chóc tranh đoạt nỗ lực, cuối cùng bái nhập dưới trướng hạ tiên ở Tây Vực. Ta phải tiếp tục đi tiếp. Nghĩ đến đây, Lý Mộng Thổ nhìn chằm chằm lên bầu trời, bắt đầu lĩnh ngộ. Đồng thời, trên chủ đạo nhai, Hứa Thành cũng đang ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng đêm đột nhiên giáng xuống nọ. Trong mơ hồ hắn dường như nhìn thấy một đóa hoa khổng lồ, trên mỗi cánh hoa đều có một khuôn mặt tuyệt mỹ của một người nữ tử. Đây là chương 1121, Thực Đạo Hoa. Trên bầu trời Tây Vực, đóa hoa hiện lên ở trong mắt Hứa Thành, dường như bám rễ vào hư vô, đung đưa trong không trung, tiếng gió rít lên âm u như tiếng khóc than ẩn hiện, yêu mà lại quỷ dị. Thân cây vặn vẹo như rắn, bề mặt bao phủ đầy gai nhọn lấp lánh ánh sáng u ám, phản chiếu mọi thứ xung quanh, vừa huyền bí vừa kinh hoàng, dường như ngay cả trong bóng tối cũng có thể cảm nhận được hơi thở tà ác của nó. Còn về phần lá, chúng hẹp và dài, hiện lên màu tím sẫm, mép lá gồ ghề như bị lửa thiêu đốt, trên đó chảy dọc những đường gân tối màu như từ vực sâu. Đóa hoa của nó càng thêm khiến người ta kinh hãi. Cành hoa hiện lên màu đỏ sẫm, viền đen như một đóa hoa địa ngục nở rộ. 12 cánh hoa, trên mỗi cánh đều hiện lên một khuôn mặt tuyệt mỹ của một người nữ tử. Có người cười, có người buồn, có người quyến rũ, có người giận dữ. Mỗi nữ tử đều là tuyệt sắc như yêu nữ vậy. Mà mái tóc dài của họ lan tỏa trong cánh hoa, tỏa ra từ mép cánh hoa, trở thành vô số xúc tu nhỏ. Chúng bay phấp phơ, quằn quại như đang tìm kiếm con mồi. Hơn nữa khi hoa nở, toàn bộ tỏa ra một mùi hương u tối như cơ thể của nữ nhân. Nhưng nếu ngửi lâu, mùi hương này trong cơ thể sẽ chuyển thành mùi tanh tươi nồng đậm, khiến người ta phải buồn nôn. Nhìn chăm chú vào đóa hoa này, trong mắt Hứa Thanh lóe lên u mang. Vào lúc này, toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn trên bầu trời ba phương Đông Tây Nam Bắc đều có đồ hình truyền thừa của mỗi phương hiện lên rực rỡ, trở thành nguồn sáng duy nhất trên bầu trời mỗi phương. Nguồn sáng này, nếu có người không đủ tư cách nhìn chăm chú, thế nào cũng sẽ thấy một màu đen kịt. Chỉ có tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đồ mới có thể nhìn thấy. Vì thế tất cả những người có lệnh bài đều trong khoảnh khắc này hoặc dựa vào bản thân, hoặc nhờ vào pháp bảo đan dược, hoặc bằng nhiều cách khác nhau để tăng cường, cố gắng lĩnh ngộ. Họ biết rằng đây là giai đoạn truyền thừa quan trọng nhất trong thử thách tiên đồ, giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này là một sự ban tặng của cuộc săn giết. Đồng thời sau giai đoạn này, tất cả những người tham gia săn giết do lĩnh ngộ thu hoạch khác nhau sẽ bị kéo giãn khoảng cách mạnh yếu trên diện rộng. Bởi vì trong giai đoạn này, dù chỉ được lĩnh ngộ chút gia lông, cũng đều có sự đề thăng to lớn đối với bản thân. Nếu thật sự lĩnh ngộ được tinh túy, sẽ nhảy vọt lên như cá chép hóa rồng, bay vút lên trời. Dù sao, đó là truyền thừa chứa đựng một tia hiến luật. Mà hiến luật tuy ở đệ ngũ tinh hoàn, không phải ai cũng biết thông tin này, nhưng có thể sở hữu chuẩn lệnh tiên đồ, tự nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Cho dù hiểu biết không nhiều, nhưng chắc chắn cũng đã từng nghe nói qua. Vì thế sự khát khao từ tất cả các tu sĩ có lệnh bài vào lúc này mạnh mẽ tột cùng. Dù biết rõ những cuộc săn giết trước đây trong giai đoạn này gần như đều là những tu sĩ chính thống tông môn cuối cùng thành công truyền thừa. Hơn nữa từ lâu đã có tin đồn giai đoạn truyền thừa này thực tế đã có người được chỉ định từ trước. Nhưng từ xưa tới nay vẫn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như vậy tự nhiên phải tranh đoạt. Tuy nhiên, trong khi ba phương đông tây nam bắc tinh vực, những người sở hữu lệnh bài lấy lĩnh ngộ làm phép cạnh tranh kịch liệt với nhau, thì ở tây vực lại là một mảnh yên bình. Bầu trời tây vực đen kịt vô cùng. Ở đây tu sĩ không có lệnh bài ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy gì, còn tu sĩ có lệnh bài cũng như vậy, cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ có màu đen đã thay thế tất cả. Tuy bất đắc dĩ, tuy mờ mịt, tuy cũng có sự bất mãn, nhưng sự uể oải tổng thể của tây vực khiến đấu trí của tu sĩ nơi đây phần lớn đều không cao, ngoại trừ có một số người không can tâm vẫn cố gắng ra ngoài, đại đa số khác thì đều từ bỏ. Đã như thế, tiền của đạo tiên tông trong giai đoạn này không cho phép người ngoài lĩnh ngộ thì không lĩnh ngộ là được, dù sao cũng chẳng thấy gì. Còn Hứa Thanh ở đây trên chủ đạo nhai, nhìn trên bầu trời đen kịt, nhìn đóa hoa yêu dị hiện lên trên bầu trời, ánh sáng u ám trong mắt của hắn càng lúc càng đậm. Đóa hoa này trong mắt hắn không hề mơ hồ, mà là rõ ràng vô cùng. Đây là một đạo truyền thừa. Hứa Thanh nhìn chăm chú, lập tức có sự lĩnh ngộ trong lòng càng thêm xúc động, bởi vì trên đóa hoa này hắn cảm nhận được một luồng khí tức cao quý hơn cả đạo ngân quyền hành. Đó là... Đồng tử của hắn lập tức co rút lại, nhịp thở trở nên gấp gáp, nhưng dưới sự bao phủ của thần niệm, chú ý đến hành động của những tu sĩ cũng đang tu luyện ở trên chủ đạo nhai như mình, số lượng không nhiều, từng người một chỉ liếc nhìn bầu trời rồi thu hồi ánh mắt, Hứa Thành có chút do dự. Trong những người này, có hai người có lệnh bài, phạm vi không rộng bằng ta, cho nên họ không phát hiện ra ta. Những người khác không nhìn chăm chú, hai người đó cũng vậy, là không thấy, hay là đóa hoa này tồn tại điều kỳ dị. Trong lúc suy nghĩ, thần niệm của Hứa Thanh lan tỏa, lan tràn bên cạnh những tu sĩ không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn trên chủ đạo nhai, cẩn thận quan sát biểu cảm của họ, đặc biệt là đối với những tu sĩ không phải một mình, mà là hai người trở nên tu luyện cùng với nhau, tập trung chú ý. Rất nhanh, hắn đã tìm ra câu trả lời từ biểu cảm của những người này, cũng như cuộc trò chuyện của họ khi đối mặt với tình hình hiện tại. Giai đoạn truyền thừa, tất cả những người có lệnh bài đều có thể lĩnh ngộ. Họ không nhìn thấy. Tư tưởng của Hứa Thanh chuyển động nhanh chóng, đột nhiên tâm thần khẽ động, lại ngẩng đầu nhìn về phía đóa hoa kia. Trong mắt hắn, có một sợi tơ màu đỏ sẫm từ đóa hoa yêu dị và quỷ dị này bay lên, hướng về phía chân trời phương đông mà tản đi. Dường như ở phía đông có thứ gì đó đang hấp thu. Theo tốc độ hấp thu này, có lẽ cần 10 ngày thì đóa hoa này sẽ biến mất. Nhìn thấy như vậy, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quả quyết. Tuy vẫn chưa hiểu rõ cụ thể, nhưng đóa hoa truyền thừa này nếu ta từ bỏ như vậy thì thật đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không do dự, nhìn chăm chú vào bức tranh trên bầu trời, tâm không tạp niệm, tập trung toàn bộ tâm thần vào đó. Trong cái nhìn đầu tiên là những khuôn mặt nữ tử trên cánh hoa kia. Ngay sau đó, từng đợt tiếng nỉ non mang theo sự mê hoặc vang vọng ở bên tai hắn, hòa vào tâm thần. Chốc lát sau, toàn thân của Hứa Thanh hiện lên màu đỏ tím, huyết nhục trên người quằn quại, không thể kiểm soát được mà nổi lên từng khuôn mặt. Những khuôn mặt này dữ tợn như muốn nuốt chửng hắn. Toàn thân của Hứa Thanh chấn động, quyền hành trong cơ thể bùng nổ, kích phát toàn diện, khiến bản thân tỉnh lại từ trạng thái nhập định. Khoảnh khắc mở mắt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng giọt máu tươi này rơi xuống đất, lại nở ra những đóa hoa, giống hệt đóa hoa trên bầu trời, nhưng rất nhanh đã héo tàn, trở thành tro bụi mà bay đi. Lĩnh ngộ thất bại. Phương pháp của ta không đúng, ta đang cố gắng hiểu bản chất của đóa hoa này, nhưng điều này vượt quá khả năng hiện tại của ta. Hơn nữa truyền thừa này khác với những nơi có truyền thừa mà ta đã đi qua. Hắn suy nghĩ, sau một nén nhang, ngũ hành trong cơ thể của hắn vận chuyển, thời gian và không gian dâng trào. Trong mắt, quyền hành mặt khứ cùng với quyền hành tiên thuật đều đang lấp lánh. Lấy lực lượng quyền hành gia trì bản thân, lại một lần nữa nhìn chăm chú vào đóa hoa trên bầu trời. Lần này hắn dùng các đạo ngân quyền hành khác để mô phỏng đóa hoa này. Nửa canh giờ sau, thân thể của Hứa Thanh đột nhiên run rẩy, trong khoảnh khắc trở nên khô héo, trực tiếp chỉ còn da bọc xương. Sau đó máu tươi từ toàn lỗ chân lông phun ra ngoài, rơi xuống đất, hình thành biển hoa, mà biển hoa nhanh chóng héo tàn. Hứa Thanh miễn cưỡng mở mắt, đầu đau như búa bổ, thân thể suy yếu vô cùng. Lại thất bại một lần nữa. Phương pháp vẫn không đúng. Vậy thì chỉ có thể dùng phương pháp khắc ấn quỷ đế sơn ngày trước rồi, đưa đóa hoa này truyền vào thức hải của ta. Hứa Thành lau đi máu tươi, lấy ra đan dược nuốt xuống. Im lặng vài nhịp thở, hắn lại lấy ra Liêu Huyền Thánh Dịch, một hơi uống hết mấy bình, đôi mắt dần trở nên trống rỗng. Thời gian trôi qua, Một nén hương sau, hắn vẫn bình thường. Nửa canh giờ sau, hắn vẫn như cũ. Cho đến một canh giờ, trên bầu trời, đóa hoa đung đưa kia vốn chỉ tỏa ra một sợi bay về phương đông, nhưng lúc này xuất hiện sợi tơ thứ hai, bay thẳng đến chủ đạo nhai nơi Hứa Thanh đang ngồi. Trong khoảnh khắc bay tới, chui vào trong động phủ, ấn nhập vào mi tâm của hắn đang ngồi xếp bằng. Mi tâm của Hứa Thanh chợt lóe sáng, mơ hồ dường như có dấu vết của một cánh hoa đang dần dần hình thành. Đồng thời phía đông trung tâm Tây Vực, trong khu cấm địa của Lý Gia, chính giữa Cửu Thiên Tháp cao, trên đỉnh tòa tháp cao vút tận mây xanh này, Lý Mộng Thổ đang ngồi ở nơi đó. Mi tâm của gã cũng lóe lên ánh sáng tương tự, cũng có cánh hoa đang hình thành. Hơn nữa do Lý ngộ sớm hơn Hứa Thanh, thì lúc này cánh hoa đầu tiên đã hoàn toàn xuất hiện, cánh hoa thứ hai đang dần ngưng tụ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi, chớp mắt mở to, đột ngột nhìn về phương xa. Có người đang cướp đoạt, điều này không thể nào. Lý Mộng Thổ thở gấp, sắc mặt vô cùng âm trầm, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía mình cảm nhận được. Trước đó trong lĩnh ngộ của gã vẫn luôn ở trạng thái độc hưởng, tốc độ hấp thu rất nhanh, nhưng vừa rồi ở khoảnh khắc này, tốc độ hấp thu của gã đột ngột giảm xuống. Hơn nữa thông qua cánh hoa của bản thân, cảm nhận được ở phương hướng đó xuất hiện một kẻ chia sẻ. Sự xuất hiện của việc này khiến phản ứng đầu tiên của gã là không thể tin nổi, bởi vì trước giai đoạn truyền thừa này, sư tôn đã thông báo lần này truyền thừa ở Tây Vực, tuy vì quy tắc của tiên đồ không thể chỉ định trực tiếp là gã, nhưng có thể thêm vào một số điều kiện đặc biệt. Đó là ba điều kiện được tạo ra đặc biệt cho gã. Chỉ có người phù hợp với ba điều kiện này mới có thể nhìn thấy đóa thực đạo hoa kia. Mà về mặt lý thuyết, không thể xuất hiện người thứ hai hoàn hảo phù hợp với ba điều kiện này như gã. Sao lại như thế được? Sự xuất hiện của kẻ chia sẻ khiến tâm trạng của Lý Mộng Thổ lập tức căng thẳng, trong mắt còn dâng lên sát ý. Truyền thừa của đóa thực đạo hoa này, gã quyết tâm phải có được, tuyệt đối không thể để xảy ra bất trắc. Bởi vì gã quá rõ ràng, đạo truyền thừa mà sư tôn đặc biệt ban tặng cho mình quý giá và mạnh mẽ tới mức nào. Đóa hoa này, tên gốc là thực đạo, sau khi lĩnh ngộ thành công, sẽ hóa thành thần thông. Công hiệu của nó kinh người, có thể ăn mòn quyền hành đạo ngân của người khác, thuộc về một loại lực lượng cao cấp của độc. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, tuy không tầm thường nhưng cũng không tới mức hiếm có. Dù sao cũng chỉ là ăn mòn đạo ngân, cũng có rất nhiều phương pháp có thể đối kháng, nhưng khi thêm vào hiến thì lại khác hẳn. Nếu ví bản nguyên là chính lệnh của địa phương thì quyền hành chính là luật pháp của lục bộ, còn hiến là vượt trên tất cả, giống như thánh chỉ vậy. Đóa thực đạo hoa này chứa đựng một tia hiến, cách thức biểu hiện của nó không còn là ăn mòn quyền hành đạo ngân, mà là xóa đạo, vĩnh viễn xóa bỏ quyền hành của đối phương, xóa bỏ đạo ngân của đối phương. Hơn nữa có hiến nên không thể nào đảo ngược, trừ khi đối phương có thần thông hiến, nếu không không thể ngăn cản. Vật quý giá như vậy, Lý Mộng Thổ tự nhiên nóng lòng, nhưng hiện tại đang ở thời khắc lĩnh ngộ, gã không có thời gian phân tâm, vì vậy lập tức truyền âm báo cho sư tôn. Tây Vực, Đạo Tiên Tông. Bên trong có một khu vực ruộng đồng phì nhiêu vô tận, trồng vô số thực vật, mỗi một cây đều là kỳ hoa dị thảo, bất kỳ một cây nào đem ra ngoài đều sẽ khiến người ta tranh giành. Lúc này Độc Quân với diện mạo như một lão nông đang dùng cửu tiêu tiên dịch quý giá tưới nước cho hai cây hoa cỏ, thần tình rất nghiêm túc, không để ý đến bất cứ truyền âm nào từ bên ngoài. Mà hai cây hoa cỏ được lão nhìn chăm chú, ở rất gần nhau, hơn nữa còn có linh tính, đều đang tranh giành đất đai và dưỡng chất từ tiên dịch rơi xuống. Thú vị, các người, ai mới là nhân quả của ta đây? Giọng nói khàn khàn của Độc Quân lẩm bẩm vang lên. Hết chương 1121, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.